Chương 2745, Tham Cổ Họa. Mặc dù Quách Giai Tuệ một lần lại lần thúc giục Thánh Hiền Quang, đối với tứ thủ cự thi phát động một lần lại một lần cường hãn đánh giết, nhưng là, y nguyên vãn hồi không được xu hướng suy tàn. Bọn hắn trận cước đã loạn, nếu lại một lần bày ngay ngắn trận cước, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đã là không có việc dễ dàng như vậy, ở thời điểm này bọn hắn chẳng qua là đau khổ chống đỡ lấy, lần nữa chiến bại, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Quách Giai Tuệ đạo hạnh của bọn hắn vốn chính là xa xa so tứ thủ cự thi kém, bọn hắn hoàn toàn là dựa vào bảo cơ thất tinh thần tàn trận uy lực cùng phối hợp lẫn nhau ăn ý chèo chống, hiện tại trận cước vừa loạn, bọn hắn ưu thế mất đi hơn phân nửa, bọn hắn còn có thể chèo chống đến bây giờ, đã là không dễ dàng, nếu như không có trong khoảng thời gian này chỗ ma luyện đi ra nhận tính và ăn ý phối hợp, chỉ sợ bọn họ đã sớm lại một lần nữa thảm bại. Đừng, Lý Thất Dạ chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút. Nói ra, lui về thủy tổ tượng, các ngươi thương nghị tốt đối sách, tái phát động công kích, đau khổ chống đỡ lấy thế cục. Quách Giai Tuệ bọn hắn bảy người nghe được lời như vậy, liên chiến vừa lui, bọn hắn cuối cùng thối lui đến cách bọn họ gần nhất thủy tổ pho tượng trước đó. Khi bọn hắn tới gần thủy tổ pho tượng thời điểm, chỉ gặp bọn họ trên đỉnh đầu chỗ treo lấy vô thượng thiên chương quay cuồng, ngay sau đó nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp thủy tổ pho tượng này cùng bọn hắn trên đỉnh đầu vô thượng thiên chương kêu gọi lẫn nhau. Ở thời điểm này, chỉ gặp thủy tổ pho tượng lập tức tản ra quang mang, thủy tổ hào quang vẫy xuống, thần thánh vô thượng, chí cao vô địch. Khi thủy tổ pho tượng vẫy xuống như vậy chí cao vô thượng quang huy thời điểm, tứ thủ cự thi không dám tới gần, chỉ có thể là vây quanh thủy tổ tượng chuyển động đứng lên, nhìn bọn hắn chầm chầm bảy người nhất cử nhất động, chỉ cần bọn hắn rời đi thủy tổ pho tượng nửa bước, nó tất sẽ đối bọn hắn phát động mãnh liệt hung mãnh công kích, các ngươi cố gắng tôi luyện đi. Sinh tử liền dựa vào chính các ngươi. Tại Quách Giai Tuệ bọn hắn còn không có suy nghĩ ra đối sách tới thời điểm, Lý Thất Dạ chỉ là nhìn bọn hắn một chút, phân phó Trần Duy Chính, đi. Trần Duy Chính giật mình kêu lên, không dám vi phạm Lý Thất Dạ ý tứ, vội là Lý Thất Dạ đẩy xe lăn tiến lên, đi không bao xa, Trần Duy Chính còn không khỏi quay đầu lại nhìn một chút Quách Giai Tuệ bọn hắn. Sư tổ, cái này chỉ sợ gặp nguy hiểm đi. Trần Duy Chính không khỏi lo lắng Quách Giai Tuệ an nguy của bọn hắn, dù sao bọn hắn là lần đầu tiên đi xa nhà, mà lại lần thứ nhất như vậy một mình gánh vác một phương. Dù sao, trước đó, mặc dù Lý Thất Dạ cũng là đem bọn hắn ném ở những địa phương hung hiểm kia ma luyện, nhưng ít ra Lý Thất Dạ hay là tại hiện trường. Hiện tại Lý Thất Dạ lại trực tiếp đem bọn hắn ném ở cổ chiến trường, này làm sao không để cho Trần Duy Chính lo lắng đâu. Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ đã không có phản ứng. Ngồi tại trong xe lăn, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Khi Lý Thất Dạ rời đi về sau, Quách Giai Tuệ bọn hắn bảy người cũng không khỏi giật mình kêu lên, trong nội tâm không khỏi run rẩy. Mặc dù trước kia, bọn hắn cũng trải qua sinh tử, cũng tại hung hiểm địa phương ma luyện qua. Nhưng là, Lý Thất Dạ tại hiện trường, cái này cho bọn hắn dũng khí, cái này khiến trong lòng bọn hắn cũng có lực lượng, đơn giản nhất, liền xem như trời sập, cũng còn có Lý Thất Dạ chống đỡ. Hiện tại Lý Thất Dạ rời đi, lập tức để bọn hắn bảy người lưu lại độc chiến cổ chiến trường, này làm sao không để cho bọn hắn bảy người trong lòng chột dạ đâu, ta nên làm cái gì? Niên kỷ tương đối nhỏ Vương Học Hoành trong nội tâm cũng không khỏi chột dạ, da đầu run rẩy. Chúng ta cuối cùng có muốn một mình gánh vác một phương thời điểm. Quách Giai Tuệ trầm giọng nói ra, không thể để cho công tử một mực bồi tiếp chúng ta, nếu không, về sau chúng ta như thế nào ra ngoài xông xáo, tại bọn hắn trong bảy người. Quách Giai Tuệ tuổi là còn hơi nhỏ, ngược lại đạo tâm của nàng lại là nhất kiên định. Sư muội nói không sai, nên chúng ta một mình gánh vác một phương thời điểm, chúng ta từ từ sẽ đến, luôn sẽ có biện pháp. Lý Kiến không làm đại sư huynh, hít vào một hơi thật dài, khích lệ mọi người. Lý Thất Dạ không tiếp tục để ý Quách Giai Tuệ bọn hắn bảy người, do chính bọn hắn ma luyện, dù sao, nếu như hắn một mực đến đỡ lấy bọn hắn mãi mãi cũng là trưởng thành không được. Mãi mãi cũng không cách nào trở thành cường giả chân chính. Tại Lý Thất Dạ phân phó xuống, Trần Duy Chính đẩy hắn tiến nhập cách nơi này gần nhất cổ thành. Tòa cổ thành này tại trong toàn bộ Luân Hồi Sơn Địa không phải nhất cổ thành to lớn, nhưng là cổ xưa nhất một nhóm cổ thành một trong. Nói cách khác, tòa cổ thành này là do Trường Sinh lão nhân xây dựng. Tại trong Luân Hồi Sơn thành rộng lớn 10 vạn dặm này, có thành trì đông đảo, ngoại trừ bắt đầu thời điểm do Trường Sinh lão nhân dựng nên xây cổ thành bên ngoài. Về sau còn có hậu nhân tại trên dãy núi này xây dựng cổ thành, Lý Thất Dạ để Trần Duy Chính đẩy vào cổ thành thời điểm, ở cửa thành thời điểm, xe lăn ngừng một chút, ở cửa thành, có một tôn cao lớn vô cùng thạch điêu tượng. Thạch điêu tượng này chính là tiên ma đạo thống thủy tổ Trường Sinh lão nhân pho tượng. Pho tượng này to lớn vô cùng, nhưng làm cho không người nào có thể thấy rõ pho tượng dung nhan. Lý Thất Dạ nhìn xem pho tượng này, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bao nhiêu năm qua đi, lão đầu tử bộ dáng y nguyên quen thuộc như vậy, mặc dù hắn đã không tại nhân thế, nhưng cũng lưu lại phong phú vô cùng tài sản. Cuối cùng, Lý Thất Dạ để Trần Duy Chính đẩy vào cổ thành, tiến nhập cổ thành đằng sau, Lý Thất Dạ cũng không có đi những địa phương khác, mà là trực tiếp đi trong cổ thành cổ tường. Tại Luân Hồi Sơn Thành trong mỗi một cổ thành, đều có một mặt cổ tường bên cạnh còn có một cái đạo đài này chính là cổ chiến trường ma luyện thất bại đằng sau truyền tống về tới địa phương, mà cổ tường tự hồ không có tác dụng gì, mỗi một mặt cổ tường đều điêu khắc cổ lão bích họa, tự hồ trăm ngàn vạn năm đến nay, đều không có có thể nhìn hiểu bích họa cổ lão này ý tứ, trong mắt thế nhân, đều cho rằng cổ bích họa này chẳng qua là dùng để trang trí, cổ bích chính là một khối hoàn chỉnh nham thạch cắt chém mà thành. Nham thạch 10 phần nặng nề, khó mà hủy đi. Trên cổ bích đồ án chân dung chính là trực tiếp điêu khắc tại trên nham thạch này. Mỗi một mặt cổ bích đều có một vài bức chân dung đồ án, đây là thuộc về cổ lão bích họa cùng phù văn cổ xưa, 10 phần sâu chắc khó hiểu. Trên thực tế, vạn cổ đến nay, người chân chính có thể thấy, có thể phỏng đoán bích họa cổ lão này ý tứ, lác đác không có mấy. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại là có thể nhìn hiểu, có thể thấy rõ ràng, có thể nói. Hắn xem như kế thừa Trường Sinh Tiêu thị hết thảy, bọn hắn dựa vào nhau mà tồn tại sống tháng năm dài đằng đẵng, còn ai có thể so sánh hắn càng hiểu Trường Sinh lão nhân đâu. Khi Trần Duy Chính đem hắn đẩy lên cổ họa bích trước đó về sau, Lý Thất Dạ nằm tại trong xe lăn, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, tự hồ căn bản cũng không có đi xem những cổ bích họa này. Nhìn thấy Lý Thất Dạ như cùng ngủ lấy một dạng, Trần Duy Chính không khỏi nhìn nhiều một chút bên cạnh đạo đài. Hắn còn tưởng rằng Lý Thất Dạ là ở chỗ này chờ đợi Quách Giai Tuệ bọn hắn ma luyện thất bại đi ra một dạng. Trên thực tế, ở chỗ này, Lý Thất Dạ không phải đang đợi Quách Giai Tuệ bọn hắn, hắn hoàn toàn chính xác thật là quan sát lấy những cổ bích họa này, mà lại, những cổ bích họa này Lý Thất Dạ không cần con mắt đi xem, là dùng tâm đi nhìn. Bởi vì Lý Thất Dạ tại trong đạo tâm còn trấn áp vô thượng kinh khủng tồn tại. Hắn chỉ là dùng một phần rất nhỏ thần thức đi quan sát lĩnh hội cổ bích họa này cất giấu lấy huyền bí. Càng nhiều thần thức là lưu tại trong đạo tâm, tiếp tục trấn áp cùng ma diệt vô thượng khủng bố. Một vài bức cổ bích họa này, 10 phần sâu lương khó hiểu, nhưng là, Trường Sinh lão nhân tự tay lưu lại cổ bích họa này, đó là có hắn cấp độ sâu dụng ý, chỉ là qua là chờ lấy hậu nhân đi đào móc, đi phát hiện. Đương nhiên, người cũng không thể đạt tới loại cấp độ, loại thực lực đó kia, cũng vô pháp lĩnh hội một vài bức cổ bích họa này, quản chi thật sự có người đã hiểu một vài bức cổ bích họa này huyền bí. Nhưng người thực lực không có đạt tới loại cấp độ kia, vậy cũng không chỗ hữu dụng. Tại Lý Thất Dạ lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó thời điểm, Trần Duy Chính ở một bên an tĩnh chờ đợi, không biết Lý Thất Dạ chân chính dụng ý. Tại Trần Duy Chính trong quá trình chờ đợi, đạo đài là một lần lại một lần ông thanh âm vang lên, một lần lại một lần có tu sĩ đệ tử bị truyền tống tới. Bị truyền tống tới tu sĩ đệ tử đều là bản thân bị trọng thương, thậm chí có người thẳng cục máu tươi, không hề nghi ngờ. Những tu sĩ đệ tử này là phụ cận tu luyện ma luyện thất bại đệ tử, trên người bọn họ vòng bảo hộ một khi bị đánh nát, liền sẽ trong nháy mắt bị truyền tống đến cách cổ chiến trường gần nhất cổ thành tới. Chính là bởi vì dạng này, cái này khiến Trần Duy Chính đều có chút khẩn trương nhìn chằm chằm đạo đài, hắn đều có chút sợ hãi Quách Giai Tuệ bọn hắn xuất hiện ở đây, nếu như trong bọn họ có người chết tại cổ chiến trường, hắn vị tông chủ này trong nội tâm liền bất an. Quả nhiên, không bao lâu, nghe được ông một tiếng vang lên. Chỉ gặp bọn họ trong 7 người Vương Học Hoành lập tức bị truyền tống đi ra, nặng nề mà té lăn trên đất, những người khác đâu? Không có sao chứ? Nhìn thấy Vương Học Hoành trên thân vết máu loang lổ, Trần Duy Chính trong nội tâm cũng không khỏi lo lắng, còn tại chiến đấu. Vương Học Hoành phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn còn chưa dứt lời dưới, trên đạo đài ông một tiếng, Tu Lăng, Tu Kỳ hai huynh đệ cái đều bị lập tức truyền tống đến đây, trên thân mang theo vết thương, ngay sau đó. Lý Kiến Khôn, Triệu Trí Đình cũng bị truyền tống tới, bọn hắn đều mang theo thương. Cuối cùng Quách Giai Tuệ cùng Lục Nhược Hy hai người đều bị truyền tống tới, đặc biệt là Quách Giai Tuệ, vết thương trên người rất sâu, xương cốt đều nát, máu me đầm đìa, nhưng nàng y nguyên không kêu một tiếng. Không hề nghi ngờ, bọn hắn lại là không thể đánh bại tứ thủ cự thi, bị đánh bại truyền về. Khi bọn hắn đứng lên nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, bọn hắn 7 người đều thần thái xấu hổ, 10 phần xấu hổ. May mắn Lý Thất Dạ không có nhìn nhiều bọn hắn một chút, cũng không có trách cứ hắn bọn họ, tự hồ đã ngủ. Bọn hắn bảy người phục dụng kim sang dược đằng sau, thương thế rất nhanh lại tốt, dù sao kim sang dược này xuất từ Lý Thất Dạ chi thủ, hiệu quả không gì so sánh nổi. Đi, tái chiến. Khôi phục đằng sau, Quách Giai Tuệ quát khẽ một tiếng, mang theo sáu người khác lại một lần nữa lao tới chiến trường. Tùy theo, qua thật lâu sau đằng sau, Quách Giai Tuệ bọn hắn lại là lại một lần nữa bị truyền tống về đến, đều là trên thân mang thương, không hề nghi ngờ, bọn hắn lại một lần nữa thất bại. Mặc dù là như vậy, Quách Giai Tuệ bọn hắn cũng không nhục chí, ngược lại là càng đánh càng hăng, bởi vì bọn hắn một lần lại một lần truyền về thời gian khoảng cách là càng ngày càng dài. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn bắt đầu có tốt hơn đối chiến sách lược, chậm rãi có thực lực đi đối kháng tứ thủ cự thi. Nhìn thấy Quách Giai Tuệ bọn hắn bảy người bị truyền tống về tới thời gian khoảng cách là càng ngày càng dài, Trần Duy Chính cũng không khỏi thở dài một hơi, dù sao bọn hắn trong chiến trường đẫm máu phấn đấu là có tiến bộ rất lớn, không để cho máu tươi chảy vô ích. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.